Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, hệ thống tái hiện. Ở ngư nhân đảo dừng lại 3-4 ngày. Sabo đoàn người xem như là đem ngư nhân đảo các nơi địa phương đều đi dạo hết rồi. Ở tiếp tế đầy đủ đồ dùng hàng ngày phía sau, Kình Thiên Hào liền lần nữa khởi hành, hướng về Grand Line chạy tới. Nơi đó mới là bọn họ chân chính sân khấu. Grand Line, hải quân một chi bộ, một gian phòng làm việc chung. Hơn 10 người tướng lãnh hải quân tụ ở bên trong. Thấp nhất quân hàm đều là chuẩn tướng cấp, mà cao nhất quân hàm còn lại là hải quân đại tướng. Hơn nữa có 2 người. Bọn họ là bị Sengoku phái đến Grand Line tới hải quân đại tướng Akainu cùng Borsalino. Mà một bên trên ghế salon, còn ngồi một cái tóc tím lão đầu. Hắn là nguyên hải quân đại tướng Zephyr. Nho nhỏ một cái hải quân chi bộ trong, dĩ nhiên tụ tập 3 gã hải quân đại tướng. Cái này thật đúng là rất ít thấy. Nếu như trong khoảng thời gian này, Grand Line tứ hoàng cùng với rất nhiều thế lực huyên quá hung, bọn họ cũng sẽ không toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Borsalino một bộ cà nhõng ngồi ở chỗ kia, trông thấy trên tay báo chí, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, mở miệng nói, thật đáng sợ a, không nghĩ tới trước đây tên tiểu quỷ đã thành tăng đến loại tình trạng này. Đã có thể cùng Kuzan đánh một trận, còn làm cho Kuzan chịu hơi có chút thương, cuối cùng còn trốn thoát, chính là lợi hại a. Kuzan lần này xem như là tài liệu cái ngã nhào rồi. Trên ghế salon Zephyr vừa nghe, không khỏi hừ lạnh nói rằng, hành, Borsalino, ngươi còn nói Kuzan, ngươi nếu như bị phong ấn fruit năng lực, nói không chừng còn có thể thua ở Sabo trên tay. Ngươi thể thuật ở 3 đại tướng chung nhưng là kém nhất. Ngươi quá mức ỷ lại Pika Pika fruit năng lực. Borsalino vừa nghe, không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, Zephyr lão sư, ngươi chính là như vậy thích chỉ trích khuyết điểm của người khác. Thể thuật quả thực không phải ta am hiểu. Ta có Pika Pika Fruit như vậy đủ rồi. Tốc độ, lực lượng, lực công kích, lực phá hoại đều rất cường đại. Zephyr nghe xong, không khỏi lạnh rên một tiếng. Ở 3 đại tướng chung, hắn cùng Borsalino quan hệ kém nhất. Zephyr coi trọng thể thuật. Akainu cùng Kuzan thể thuật đều thập phần cường đại. Nhưng lại lệch Borsalino càng thêm ỷ lại hắn Pika Pika Fruit. Quả thực, Pika Pika Fruit năng lực thập phần cường đại. Nhất là tốc độ của nó. Không có bao nhiêu người có thể đuổi theo. Một bên Akainu nhìn báo chí phía sau, không khỏi lạnh lùng nói. Hành, Kuzan lần này xem như là mất hết chúng ta hải quân mặt. Còn có Momonga, nếu không phải là hắn trước đây đem Sabo bắt được, nơi nào còn sẽ có bây giờ sự tình phát sinh. Zephyr vừa nghe, sắc mặt lạnh lẽo. Momonga dù sao cũng là học sinh của hắn, hơn nữa cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Nghe được Akainu nhắc tới chuyện này, hắn tự nhiên không vui, vì vậy liền mắng, Akainu, chú ý lời nói của ngươi. Momonga ít nhất là vì bắt Sabo hy sinh, người cũng đã chết, ngươi còn muốn nói điều gì? Akainu vừa nghe, nhãn thần khẽ biến, liền không phải nói thêm gì nữa. Zephyr dù sao cũng là lão sư của hắn. Hơn nữa Momonga quả thực cũng là tận chức tận trách rồi. Hắn vừa rồi nói như vậy, lộ vẻ nhưng đã có chút chọc giận Zephyr rồi. Hắn tự nhiên không có tiếp tục nói hết. Borsalino thấy bầu không khí không đúng, liền xóa khai trọng tâm câu chuyện. Bây giờ Grand Line đã tạm thời xem như là ổn định rồi. Sengoku nguyên soái đã đồng ý chúng ta phản hồi hải quân bản bộ thỉnh cầu. Các ngươi đánh coi là từ lúc nào trở về. Ta nhưng là đã chuẩn bị xong lên đường quay trở về. Zephyr nghe xong, cũng mở miệng nói. Ta cũng chuẩn bị trở về. Tân binh trong trại huấn luyện còn có một cặp học sinh chờ ta đây. Ta cũng không dỗi rãnh ngốc tại chỗ này mất không thời gian. Akainu nghe xong, lạnh giọng nói rằng, ta còn phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Nếu như Grand Line thực sự ổn định rồi, ta sẽ gặp phản hồi hải quân bản bộ. thuận tiện tìm một cơ hội đem long hồn băng hải tặc thu thập. Miễn cho Grand Line lại đản sinh ra một cái hải tặc thế lực tới. Borsalino cùng Zephyr nghe xong, cũng tán thành gật gật đầu. Lấy Sabo thực lực hôm nay và thanh thế. Hơn nữa hắn trên thuyền những thuyền kia viên, muốn ở Grand Line xông ra trò. Tự nhiên cũng không phải là nhất kiện chuyện khó khăn lắm. Sớm cho kịp diệt trừ cũng có thể tránh khỏi sau này trở thành hải quân đại địch. Sabo cũng không biết Akainu đã theo dõi chính mình. Nếu như biết, chỉ sợ cũng phải có chút nhức đầu. Akainu cùng Kuzan bất đồng. Akainu theo đuổi có thể là tuyệt đối chính nghĩa. Cấp tiến chấp nhất, vì đạt được mục đích có thể không gảy gảy tay. Tức là hải quân cùng dân chúng bình thường. Đó cũng là có thể hy sinh. Như thực chất trước đây Sabo đối mặt không phải Kuzan, mà là Akainu lời nói. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy trốn. Bất quá mặc dù đối mặt Akainu, Sabo cũng không úy kỵ. Tuy là thực lực của hắn bây giờ còn so ra kém Akainu, nhưng đủ để cùng đánh một trận. Huống chi mặc dù một mình hắn đánh không lại, không có quy định không thể quần ẩu a. Sabo có thể không phải là cái gì kỵ sĩ tinh thần người chủ nghĩa. Biết rõ không địch lại, còn muốn một người ngạnh kháng. Đó chính là ngu xuẩn. Còn như cùng Kuzan trận chiến ấy, Sabo đều chỉ là vì chắc thử một chút thực lực của mình đến tột cùng đến rồi một bước kia. Nếu thật đến rồi thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên sẽ làm go up. Weevil, Ino bọn họ đồng loạt ra tay tay. Kình Thiên Hào một đường hướng về phía trước, hướng về Grand Line đi tới. Sabo đoàn người thưởng thức đáy biển mỹ cảnh. Bất quá lúc này đây bọn họ liền không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao đã thăm một lần rồi. Hơn nữa ở ngư nhân đảo cũng đợi vài ngày. Cảnh đẹp như vậy đã không cách nào để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi than. Đi không có nửa ngày. Kình Thiên Hào đột nhiên từ trên mặt biển vừa nhảy ra. Sau đó bắt đầu biến hóa hình thái. Một lần nữa biến thành thuyền hải tặc dáng dấp. Sabo đoàn người đứng ở trên bong thuyền trông thấy Grand Line tất cả không khỏi có chút tâm tình. Dâng chào, đây là một cái cường giả thế giới. Cũng là bọn hắn biểu diễn mình võ đài tốt nhất. Grand Line, chúng ta tới rồi. Trông thấy vừa nhìn biển rộng vô tận. Sabo trong lòng tràn đầy chờ mong. Grand Line cường đại nhất liền muốn cân nhắc tứ hoàng rồi. Hiện tại Sabo tạm thời còn không có thực lực đó đi khiêu chiến bọn họ. Nhưng hắn tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền có thể có được khiêu chiến tứ hoàng thực lực. Đến lúc đó, hắn đem thay đổi thế giới. Bất quá bây giờ nha, Sabo đầu tiên muốn quyết định chính là bọn hắn muốn công chiếm một khối khu vực tới đặt chân Grand Line. Tứ hoàng lãnh địa là tạm thời không cần suy nghĩ. Ngoại trừ tứ hoàng lãnh địa bên ngoài, Grand Line cũng tồn tại không ít thế lực. Trong đó cũng không có thiếu đảo là bị hải tặc sở chiếm lĩnh. Sabo tự nhiên là dự định bắt bọn họ khai đao. Keng, kiểm tra đo lường ký chủ đã đạt được Grand Line. Ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ. Mời ký chủ kiểm tra. Nghe được cái này thanh âm, Sabo không khỏi hơi sửng sờ. Thật là đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm a. Đã có đã hơn một năm không có nghe được thanh âm của nó. Sabo đều có điểm quên lãng nó. Không nghĩ tới vừa mới đạt được Grand Line, nó liền lại hiện ra. Mở ra nhiệm vụ mô đun. Sabo một xem phía trên nhiệm vụ, không khỏi lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Nhiệm vụ nhưng lại không có độ khó gì. Nhưng làm cho hắn kỳ quái là, nhiệm vụ này dĩ nhiên với hắn bây giờ muốn sự tình không sai biệt lắm. Từ lúc nào hệ thống trở nên như thế thân thiện? Đặt chân Grand Line, ngẫu nhiên nhiệm vụ, long hồn băng hải tặc đạt được Grand Line, có thể nào không có thuộc với lãnh địa của mình. Nhiệm vụ yêu cầu, chiếm lĩnh chí ít 3 tọa đảo. Quest thường, ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt, ngẫu nhiên, nhiệm vụ kỳ hạn, nửa năm, nhiệm vụ độ nguy hiểm, 1 sao, thanh danh truyền xa, ngẫu nhiên nhiệm vụ, làm Grand Line tân nhân. Tự nhiên muốn dương danh lấy lập uy. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh bại chỉ ít 3 gã treo giải thưởng kim qua 500 triệu đại hải tặc. Quest thường. Ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt. Ngẫu nhiên. Nhiệm vụ kỳ hạn. Nửa năm.